Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Thiểu Dương cố trầm trạch thích Diệu Văn, Sở Ngôn, Hạ Minh Ngọc, trong vòng một tuần, từ hạng 7 bay thẳng lên hạng 4. Tuy rằng đây chỉ là bước nhảy qua 3 hạng ngắn ngủi thế nhưng sự bùng nổ còn lớn hơn cả lần trước khi Sở Ngôn nhảy vọt 5 hạng. Từ hạng 12 đến hạng 7 có bao nhiêu chênh lệch? Sợ rằng còn không lớn bằng khoảng cách từ hạng 5 đến hạng 7 đâu. Xếp hạng càng tiến về phía trước thì sự chênh lệch càng lớn, cũng giống như vị trí của Cố Trầm Trạch trên Hoa Tinh Rực Rỡ, mặc dù chỉ thấp hơn An Thiểu Dương một bậc thế nhưng trên bảng xếp hạng ngôi sao của tinh tế lại kém hơn An Thiểu Dương đủ 4 cái thứ tự. Mà giữa 4 người này, mỗi lần phân tầng lại có hơn kém cực lớn. Từ đó suy ra, mỗi vị trí trong top 10 của Hoa Tinh Rực Rỡ có bao nhiêu chênh lệch. Sở Ngôn từ sau khi ngồi vào vị trí thứ 7 đến giờ đã gần một tháng không hề tiến bộ thêm, mặc dù máy liên lạc FC 59 vẫn mang đến sự nổi tiếng cực độ cho y, các hạng mục đề cử của Nghe Tiếng Gió Thổi cùng với Tiếng Vọng Nơi Góc Biển vẫn luôn náo động không ngừng, thế nhưng Sở Ngôn vẫn cứ có biện pháp tăng thêm thứ hạng, nguyên nhân chỉ có một, chênh lệch quá lớn. Thế nhưng hôm nay, y không tiến bộ thì thôi, vừa tiến lên liền trực tiếp đè ép cả Hạ Minh Ngọc. Hạ Minh Ngọc là ai? Đó là siêu cấp thiên hậu đứng đầu Hoa Quốc, đã tung hoành nhạc đàn suốt 15 năm, trong tay sở hữu 2 đĩa nhạc truyền kỳ, 11 đĩa bạch kim và hơn 10 đĩa nhạc kinh điển. Cô từng 2 lần đoạt giải thiên hậu của Hán ngữ, hơn nữa còn từng đoạt tượng vàng Grammy của Mỹ Quốc. Lần này cũng quá mạnh rồi đi, tớ hiện tại đã tin cái gì gọi là đại tân sinh. Đại tân sinh quả thực một đời đáng sợ hơn một đời. Bị còn nhớ rõ hồi 8 năm trước khi đó bảng xếp hạng Hoa Tinh Rực Rỡ, vẫn là bị giới ca hát chiếm giữ vị trí quán quân, sau đó An Thiểu Dương cùng Cố Trầm Trạch ngang trời xuất thế thoáng cái đem Thích Diệu Văn và Hạ Minh Ngọc kéo đến vị trí 3. 4. Từ đó về sau giới diễn xuất Hoa Quốc mới trở nên phồn thịnh. Chẳng lẽ nói, hiện tại lại muốn tái hiện một lần sao? Ôm củ cải đỏ lạnh run. Chấm, Mị có một loại dự cảm, tuy rằng trước đây Mị chưa nhìn thấy quá trình An Thiểu Dương leo lên vị trí quán quân như thế nào, thế nhưng hiện tại Mị có thể nhìn Sở Ngôn leo lên. Vừa ngẫm lại đã thấy hưng phấn, từ giờ trở đi Mị chính là fan sự nghiệp của Sở Ngôn. Tuyệt đối là fan sự nghiệp, lúc này đã không còn người chất vấn Hiệp hội Giải trí Hoa Quốc vì sao Sở Ngôn thoáng cái tiến bộ nhiều như vậy. Bởi vì sức nặng của cúp ảnh đế Kim Thịnh thực sự quá cao, bất luận minh tinh nào có thể lần đầu đoạt được chiếc cúp này cũng sẽ có bước phát triển vượt trội trong sự nghiệp, Sở Ngôn có thể đột phá như vậy cũng là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Huống chi, Sở Ngôn chính là cùng chia cúp với Oliver Ashley nha. Cư dân mạng hiện tại còn chưa kịp chấm dứt sự vui vẻ tự hào vì Sở Ngôn, cho dù hiện tại có người nói cho bọn họ biết Sở Ngôn đã vượt mặt Oliver Ashley trên bảng xếp hạng ngôi sao toàn tinh hệ, sợ rằng bọn họ cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc hay nghĩ đó chỉ là chuyện đùa vui, thậm chí còn có thể kích động biểu thị. Hừ, ngôi sao của Hoa Quốc bọn ta chính là lợi hại như vậy. Mà ngoại trừ những cư dân mạng thuộc VIP người qua đường này, các fan của Sở Ngôn tập thể bị tin tức đó đập cho hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước bọn họ còn đang cố gắng giúp Sở Nghiên Nghiên đánh bảng, hy vọng có thể khiến Sở Ngôn hoàn toàn nắm giữ vị trí quán quân của Hoa Tinh 24 giờ trong suốt ngày đầu tiên đoạt cúp ảnh đế Kim Thịnh. Bảng xếp hạng Hoa Tinh 24 giờ chủ yếu chia làm 2 phương diện xét duyệt, dùng tiền và không dùng tiền. Dùng tiền chính là tặng sao, tặng hoa cho thần tượng, trong số đó thì hoa rẻ một chút, sao đắt một chút, mỗi đơn vị đều có số điểm tích lũy khác nhau. Về không dùng tiền, chính là đủ loại tuyên truyền khiến lượt search trực tiếp tăng lên. Lần này các fan của Sở Ngôn tiến hành song song cả hai, hơn nữa tin tức Sở Ngôn thu được ảnh đế Kim Thịnh vừa truyền ra, các cư dân mạng không cần nghe fan tuyên truyền cũng đã trực tiếp lên mạng search tên Sở Ngôn, khiến lượng truy cập tin tức của y trực tiếp nhảy vọt lên đỉnh cao nhất suốt 2 năm qua. Vì vậy trong hôm nay, khắp quảng trường fan của Sở Ngôn đâu đâu cũng nghe được những đối thoại như thế này. Không ổn, Tiểu Bạch hình như sắp dâng lên rồi. Y là một cha công, không thể để y vượt qua Sở Nghiên Nghiên. An ảnh hậu thật sự quá lợi hại rồi. Nhanh nữa nào. Chỉ còn lại 4 giờ, nhất định phải chống qua. Chúng ta nhất định sẽ chống qua. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, chẳng ai có thể ngờ được bảng xếp hạng Hoa Tinh 24 giờ trong hôm nay lần đầu tiên xuất hiện việc thật như tên, để một ngôi sao Án ngữ vị trí quán quân suốt 24 giờ liên tục. Tuy rằng bảng xếp hạng này có tên là Hoa Tinh 24 giờ thế nhưng từ khi nó được thành lập tới nay không có bất kỳ ngôi sao nào có thể lập được kỳ tích đó. Lần tiếp cận nhất là 20 năm trước, lúc đó một vị thiên vương hàng đầu gặp tai nạn bỏ mình ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, do đó tên của anh ta trực tiếp thủ đủ hơn 20 giờ. Ngoài ra, ngay cả kỷ lục tối đa của An Thiểu Dương cũng chỉ là 16 giờ. Muốn chiếm lấy ngôi quán quân cần có danh tiếng cực cao, lực ảnh hưởng cực lớn và lực hiệu triệu fan cực mạnh. Ngay khi tên của Sở Ngôn Chân chính thủ qua 24 giờ, vô số cư dân mạng điên cuồng chia sẻ việc này, khiến cái tên Sở Ngôn lần nữa bốc lửa, lại đóng chặt trên ngôi vị quán quân thêm hơn 2 giờ, cuối cùng lại bị An Thiểu Dương thay thế. Chỉ là tuy Hoa Tinh 24 giờ thật sự đã mất thế, nhưng Hoa Tinh Rực Rỡ lại đúng hạng xuất hiện. Nghiên nghiên QA kêu nghiên nghiên QA kêu nghiên nghiên của ta. Ô, kích động không nói nên lời. Mị thực sự muốn hôn Nghiên Nghiên một cái, thật sự muốn hôn Nghiên Nghiên một cái. Sở Nghiên Nghiên, anh chính là tất cả của em. Vì anh em có thể làm hết thảy, anh đáng giá nhận được tốt nhất, fan cuống sống chết cũng không hơn gì như vậy. Người hâm mộ nhiệt liệt ủng hộ thần tượng của mình, mà ngôi sao lại dùng vô số tác phẩm ưu tú và thành tích nổi bật đáp lại bọn họ. Sự hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung tiến tới như vậy rốt cục sẽ biến thành một lực lượng không thể lay động. Đây chính là một loại lực lượng vì nhau tồn tại, kiên định ngoan cường không thể dao động. Ngay khi Hoa Tinh Rực Rỡ cập nhật, Sở Ngôn lại post lên một Weibo. Trước đó y cũng từng post Weibo cảm ơn mọi người, biểu đạt cảm tưởng vui vẻ khi đoạt được ảnh đế Kim Thịnh. Mà lần này Weibo mới lại là một đoạn hình chiếu 3D. Khi các fan tiến vào quảng trường Weibo của Sở Ngôn, vừa liếc mắt liền thấy được người thanh niên tuấn Mỹ cao giáo đang đứng giữa quan trọng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mặc một chiếc áo thun hàng ngày hở cổ có vẻ vô cùng thoải mái, ánh mặt trời vàng rực rọi qua vai cậu khiến gương mặt tuấn tú càng thêm tinh xảo, nụ cười cũng càng thêm ấm áp. Cậu nghiêm túc cúi chào một cái, nói, đã ra mắt được 4 năm, cảm ơn mọi người trước sau vẫn ủng hộ tôi. Tôi đã từng diễn rất nhiều nhân vật cũng trải qua rất nhiều nhân sinh, ngày hôm nay tôi muốn khởi xướng một hoạt động. Nhân vật bạn thích nhất của Sở Ngôn. Sau khi chọn được nhân vật được yêu thích nhất, tôi sẽ tặng các bạn một bất ngờ nho nhỏ. Cho đến hôm nay vẫn luôn nỗ lực, vẫn luôn quý trọng, vì các bạn mà tiến bước. Đoạn trò chuyện không dài lại khiến những người hâm mộ lập tức điên cuồng. Bọn họ nhiệt liệt bàn luận về nhân vật mà mình thích nhất, từ vai diễn đầu tiên của Sở Ngôn là Trừ Thần đến Tần Mộ Nghiên, Tần Mộ thậm chí là Ti Tích. Mãi cho đến khoa học gia Lê Việt vừa xuất hiện sau này, mỗi fan đều có một lựa chọn riêng của mình, đem hashtag. Nhân vật bạn thích nhất của Sở Ngôn, đẩy thẳng lên bảng top search, bất quá cũng có rất nhiều fan khổ sở tỏ vẻ, mỗi vai diễn của Sở Nghiên Nghiên mị đều thích, làm sao bây giờ. Sở Ngôn vừa đọc được những lời này liền không nhịn được cười ra tiếng, y đang ngồi trên phi thuyền bay đến tinh cầu điện ảnh A3 cực kỳ hứng thú xem các fan không ngừng lên tiếng trong quảng trường của mình. Lần này Sở Ngôn cũng không sử dụng kính mắt VR mà chỉ đơn thuần lật xem trên màn hình của máy liên lạc. Tiểu Ngôn cười đến vui vẻ như vậy, đang xem cái gì đó. Sở Ngôn quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh cười nói. Chị An có thích xem bình luận của người hâm mộ không? An Thiểu Dương phất phất tay. Thỉnh thoảng xem một chút, bọn họ thường xuyên nhắc chị bố xuôi bua. Sở Ngôn suy tư một lát nói. Chị mỗi ngày đều có bố xuôi bua mà đáng tiếc là bọn họ không nhìn thấy được. Đôi mắt dài nhỏ sắc sảo của An Thiểu Dương hơi rũ xuống, co nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình máy liên lạc. Không lâu sau máy liên lạc của Sở Ngôn hiện lên một thông báo, bạn tốt An Thiểu Dương của bạn vừa đăng một Weibo riêng tư, Sở Ngôn mở ra đọc thử. An Thiểu Dương, thằng nhóc thối Sở Ngôn này lại dám cười nhạo tôi, mọi người nói xem có đáng đánh đòn hay không? Không bao lâu sau một đám người nhô lên trả lời, Bạch Kỳ Nhiên, Tiểu Ngôn sao có thể khi dễ chị? Rõ ràng là chị khi dễ Tiểu Ngôn nhà em. Sở Ngôn, ừ, không sai, Tiểu Bạch rất nghĩa khí nha. Oliver Ashley An, quan hệ của bạn và Sở Ngôn tốt như vậy sao? Sở Ngôn, khoan đã, bên ngoài không phải luôn đồn là quan hệ của An Thiểu Dương và Oliver vô cùng không tốt sao? Cố Trầm Trạch, Bạch Kỳ Nhiên, Sở Ngôn không phải người nhà em. PS, An Thiểu Dương, cô dám ép ông chủ của mình vào đây không? An Thiểu Dương, ai cần anh? Tôi sẽ không ép, cô Trầm Trạch mau mang bà xã ngốc của cậu về nhà, tôi sẽ không mở ủy quyền cho anh ta. Alando Skaten, các người còn đang nhắng nhít cái gì? Tôi chỉ chờ hai người đến đoàn phim thôi, ngay cả kẻ chuyên đi muộn như Raymond đều đến rồi. Không sai, lúc này Sở Ngôn và An Thiểu Dương đang cùng nhau ngồi phi thuyền đi quay Hắc Ám Tập Kích 2. Trong phần 2 này Sở Ngôn vẫn chỉ là khách mời, y chỉ cần xuất hiện giúp An Thiểu Dương đỡ vài đòn công kích là được, còn phải thể hiện thành ta chỉ là một kiếm linh vô hồn, chỉ biết chém người, ai nói gì cũng không nghe được, đất diễn vô cùng ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo giá trị hiện tại của Sở Ngôn, y có thể tham gia biểu diễn hoàn toàn là vì tình cảm nhân vật này đối với y đã không còn chút chỗ tốt nào. Phòng bán vé không liên quan gì đến y, cũng không có khả năng lấy thưởng. Thế nhưng Sở Ngôn vẫn nghiêm túc diễn phong khi, mãi đến lúc người này ôm một thanh kiếm tàn đi vào vực sâu mới coi như viên mãn. Sau khi đến tinh cầu điện ảnh A3, Sở Ngôn rất nhanh gia nhập đoàn phim bắt đầu quay hình. Bởi vì phần diễn của y rất ít, vậy nên Alando cực kỳ rộng lượng dành ra 3 ngày cho Sở Ngôn hoàn thành phần diễn trước, cũng tạo điều kiện cho y đi quay bộ phim khác. 3 ngày sau, Sở Ngôn chính thức nói tạm biệt với mọi người rời khỏi tinh cầu điện ảnh A3, lúc này y cũng không trở về thủ đô tinh mà là ngồi phi thuyền đến tinh cầu điện ảnh A5 gần đó. Ở nơi ấy, bộ phim đầu tiên Sở Ngôn nhận quay sau khi đoạt cúp ảnh đế đang chuẩn bị khởi động. Ti tiện cách chương.